ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 967, đến PK, 2, góc truyện audio.com, Kiều Luyến ấn mở trò chơi, thêm hảo hữu, quả nhiên thấy được thái tử. Kiều Luyến nhíu lông mày, sau đó nhấn đồng ý, vừa nhấn đồng ý chỉ thấy thái tử mời cô, hiện tại là thời gian phát sóng trực tiếp, cô đáp ứng đám fan hâm mộ cùng phát sóng trực tiếp. Mà cô lại phát hiện, trải qua chuyện vừa rồi, chỉ ít cô tăng 200.000 người. Tất cả mọi người đang chờ nhìn cô và thái tử PK, cho nên hiện tại không có đường lui. Kiều Luyến cắn răng một cái, nhấn đồng ý. Thái tử sử dụng nhân vật Chu Du. Kiều Luyến nhíu lông mày. Đã đáp ứng cùng người PK, như vậy chỉ có thể xuất ra thành ý lớn nhất. Cô không nên qua loa cho xong, huống hồ thắng thái tử, đoán chừng thái tử không có đến nhiều chuyện nữa. Cho nên, Kiều Luyến suy nghĩ một chút, chọn Tiểu Kiều. Thái tử trực tiếp nhắn tin trêu chọc trong cửa sổ trò chơi. Thái tử, Chu Du là chồng Tiểu Kiều, cô cảm thấy Tiểu Kiều đánh thắng được Chu Du sao? Đóng ngoặc đơn, Kiều Luyến đều không cần đánh chữ, trực tiếp mở miệng nói. Có đánh được hay không, thử qua mới biết được, bắt đầu đi. Trò chơi bắt đầu, giao diện 1v1 chỉ là một thông đạo, Kiều Luyến mua trang bị tiến lên. Trực tiếp trụ bên trên, Chu Du của thái tử, không giống Tử Xuyên lắm, Chu Du của Tử Xuyên, theo thói quen xông về phía trước. Đương nhiên, cũng bởi vì thao tác vô địch của anh. Mà Chu Du của thái tử thì đánh đặc biệt âm hiểm. Tiểu Kiều choáng váng, đối phương né tránh, chạy trở về. Kiều Luyến cho là anh ta muốn chạy tiến lên một bước, muốn truy kích. Thật không nghĩ đến Chu Du lại ngay lúc này, xoay người một cái, choáng váng. Khiến cô đứng yên tại chỗ. Kiều Luyến, bị lừa rồi, ý nghĩ này vừa ra cô liền trơ mắt nhìn thanh máu của mình, trực tiếp từ lúc đầy máu, đến tàn máu. Choáng váng kết thúc, cô nhanh chóng lùi về phía sau, tránh qua tránh né một kích cuối cùng của Chu Du, tàn máu chạy trốn. Trên màn hình lập tức xuất hiện thái tử khích lệ. Thái tử, tốc độ tay cùng phản ứng đều rất nhanh, có thể ở chạy trốn dưới chiêu của tôi, không có mấy người. Đóng ngoặc đơn, chúng fan cũng biểu thị chuyện phát sinh vừa rồi, quả thực là quá nhanh. Ngay tại một giây, hai người thả ra mấy đại chiêu. Kiều Luyến nhíu lông mày, chăm chú đánh. Thao tác của thái tử rất chuẩn, không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đánh với anh ta, để Kiều Luyến có một loại cảm giác hưng phấn khi gặp kỳ phùng địch thủ. Tế bào máu trong thân thể nóng lên, bị điều động. Thái tử này, không hổ là cao thủ đặt song song Tử Xuyên. Thẳng đến sau cùng, hai người liều mạng, Kiều Luyến chỉ kém một chiêu, bị thái tử trực tiếp chém giết. Kiều Luyến thua, thế nhưng thua tâm phục khẩu phục, thái tử thật sự hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cả nước, dạng thao tác và tốc độ này, chỉ sợ chỉ có Tử Xuyên năm đó, có thể so. Ánh mắt Kiều Luyến phát sáng, trong lúc nhất thời, đối với việc thái tử dây dưa đến cùng, đều bởi vì thao tác kỳ diệu của anh ta, mà không có chán ghét. Thái tử lại nhắn tin trên giao diện phát sóng trực tiếp. Thua, có thể đáp ứng qua làm huấn luyện viên cho tôi hay không? Đáp ứng anh ta, làm sao có thể đáp ứng? Trong mắt Kiều Luyến xẹt qua một vòng giảo hoạt, một lúc sau mới mở miệng. Tôi chỉ là đáp ứng PK với anh, không có đáp ứng cái khác. Vả lại tôi đến anh cũng đánh không lại, có tư cách gì làm huấn luyện viên của anh? Thái tử, cô gái này, tại sao có thể giảo hoạt? Góc truyện audio.com, như thế, vừa dự định tiếp tục đánh chữ, nói chút gì, lại đột nhiên phát hiện bên trên có người sáng lập phòng, muốn solo với anh ta. Chỉ thấy tên của đối phương là Tử Xuyên, Cách Chương.